Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 619 ca ca lừa dối muội muội. Ni bảo tiểu cánh tay múa may đại thái đao, hắc hiu, một chút chém từ thượng đẳng vật liệu gỗ làm thành cửa phòng, chẳng qua nàng sức lực không lớn. Cửa này lại qua rắn chắc, nàng chém một hồi lâu, cũng chỉ là ở trên cửa lưu lại mấy cái hỗn độn đao ấn, nàng đỉnh xuống dưới. Phun phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ, mệt đến thẳng thở dốc. Ca ca, như vậy chém thật sự hữu dụng sao? Chém nửa ngày, liền điều kẹt cửa cũng chưa chém ra tới. Ba ba mama cũng không có ra tới, đương nhiên là có dùng, đại bảo gật gật đầu. Cho nên Ni bảo muốn cố lên nga, kia vì cái gì ca ca không cùng nhau chém. Ni bảo oai đầu nhỏ hỏi, đại bảo ôm ngực, cười tủm tỉm nói, bởi vì làm ca ca phải cho muội muội cố lên a. Như vậy muội muội liền có động lực, ca ca đối với ngươi thật tốt a, quản gia tiên sinh. Ngoạc kép, tiểu thiếu gia như vậy lừa dối tiểu thư thật sự hảo sao? Ân nào. Ni bảo thật mạnh gật gật đầu, lộ ra một cái sán lạn tươi cười tới. Ca ca tốt nhất, tiếp theo lại huy tiểu cánh tay. Hắc hiu vũ dao phay chém môn, liền ở Ni bảo cánh tay toan đến không được khi. Môn lập tức mở ra, nếu không phải Ni bảo đình đến kịp thời. Khả năng này một đao đến trực tiếp chém tới quân Việt trên đùi, mặt sau theo kịp lan đoá đoá thấy. Như vậy một màn, khiếp sợ, cầm dao phay đây là muốn làm cái gì? Nàng tầm mắt lại thấy được bên ngoài hành lang, bày biện ở hành lang bình hoa tất cả đều vỡ thành cặn bã. Những cái đó bức họa cũng bị xé xuống, đây là có chuyện gì? Tính toán hủy đi phòng ở sao? Ni bảo, ngươi làm gì vậy? Lan đoá đoá một tay đem Ni bảo trong tay dao phay cấp đoạt xuống dưới. Này thật sự là quá nguy hiểm, quân Việt lạnh mặt. Đã là Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu, thực xin lỗi đại thiếu gia. Là ta không có đến ngăn cản tiểu thiếu gia cùng tiểu thư, quản gia lập tức cúi đầu, hắn sao có thể ngăn cản được này hai cái tổ tông a? Quân Việt vẫy vẫy tay. Ý bảo quản gia đi làm người tới đem nơi này quét tước. Quản gia vội vàng rời xa thị phi nơi, đại bảo thấy tình thế không đúng. Trộm bước chân ngắn nhỏ tính toán khai lưu, nhưng mà đi chưa được mấy bước, sau cổ áo đã bị nhà mình ba ba cấp nhắc lên, quân Tư Hàn. Quân Việt giơ tay liền phải chiêu hắn thí thí thượng tấu, nữ nhi không thể tấu. Này phía sau màn xúi dục giả sao, nên hào hào dọn dẹp một chút, đại bảo lập. Tức che lại chính mình tiểu thí thí. Nhăn nheo khuôn mặt nhỏ. Đáng thương vô cùng nhìn về phía nhà mình mama. Lan đoá đoá sớm đã đem kia đem nguy hiểm dao phay. Ném tới một bên. Ôm Ni bảo. Nói. Quân Việt ngươi xuống tay nhẹ một chút. Bình thường chính là quá quán bọn họ. Hiện tại mới nháo đến càng ngày càng điên. Dao phay là bọn họ loại này nãy hoa hoa có thể chạm vào đồ vật sao? Nghĩ đến vừa rồi Ni bảo múa may dao phay bộ dáng, nàng liền một trận hãi hùng khiếp vía. Đại bảo bẹp miệng, mama không yêu hắn, mama vì cái gì muốn tấu ca ca? Là Ni bảo sai, rõ ràng là chính mình ở lấy dao phay, vì cái gì bị đánh ca ca? Ni bảo hoàn toàn di chuyển nhà mình mama đơn thuần. Hoàn toàn không biết chính mình bị ca ca lừa dối, bởi vì ca ca làm sai sự tình. Cho nên muốn ai phạt, Lan đoá đoá giải thích nói, ca ca làm sai sự tình gì? Làm sai sự tình rõ ràng là nàng a, bởi vì Lan đoá đoá suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào cấp nữ nhi giải thích. Cái gì gọi là lừa dối, bên này quân Việt sách theo nhi tử liền phải khai tấu. Liền thấy đại bảo cái miệng nhỏ một bẹp, hoa, một tiếng khóc ra tới, thanh âm kia giống như đại thác nước, dường như một tiếng cái quá một tiếng, hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ. Quân Việt tức khắc cảm giác được đau đầu, nhanh nhất đổi mới. Vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.